Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 462 Sống Lại Sinh Mệnh, chương 462 Đánh Số K1511. 19 số 11 Không Gian Vị Diện, Nguyên Tiêu đứng ở Vạn Giới Sơn tu luyện khu truyền tống lốc xoáy. Thượng đưa vào vị diện tọa độ, một trận không gian hấp lực truyền đến đã biến mất không thấy. Chờ đến lại mở to mắt đã đi vào cái này hồi lâu chưa từng có người tiến đến vứt đi vị diện, căn cứ. Học viện Trung tư liệu ghi lại, đã từng nơi này cũng là một cái tràn ngập sinh mệnh thế giới, nhưng là một cái chân thần duy nhất. Còn nối dõi ở chỗ này mất tích, người này bạo nộ dưới thi triển kinh thiên thần thuật đóng băng diệt sát toàn bộ vị diện sinh linh. Thậm chí không tiếc thay đổi vị diện này quy tắc lực lượng làm này vĩnh vô xoay người nơi, ngay từ đầu nơi này nghênh đón rất nhiều thám hiểm học viên. Thực mau toàn bộ vị diện có giá trị đều đã bị lục soát đi, dư lại. Chỉ có toàn bộ vị diện bị đóng băng trong nháy mắt sinh động như thật thi thể kiến trúc ngay từ đầu. Còn có từ linh pháp sư nếm thử lợi dụng này đó thi thể. Nhưng là bọn họ thực mau liền phát hiện, này đó đóng băng thi thể chỉ là thoạt nhìn hoàn hảo. Trên thực tế bên trong sớm đã hoàn toàn băng thành băng phấn. Căn bản không có bất luận cái gì sử dụng từ linh pháp thuật giá trị lợi dụng từ đó về sau. Vị diện này liền rất ít có người tới, một cái bị bóp méo vị diện quy tắc đoạn tuyệt hết thảy năng. Lượng vị diện, duy nhất giá trị chính là ở chỗ này tiến hành nào đó nguy hiểm thực nghiệm cùng pháp thuật. Này càng thêm tạo thành thế giới này hoàn cảnh lại một lần tan vỡ. Tới rồi hiện tại liền điểm này giá trị đều đã đánh mất mới vừa một truyền tống kết thúc. Nguyên Tiêu liền nháy mắt ăn mặc huyết mạch bọc giáp này không trách hắn quá mức cẩn thận. Thật sự là xem thường trải qua huyết mạch võ trang cường hóa bốn phía vừa thấy. Là có thể nhìn đến chung quanh không gian tràn ngập hỗn loạn không gian cái khe. Toàn bộ thế giới thật giống như một cái rách nát gương giống nhau tràn ngập sát khí, hót sần. Người như ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng, Nguyên Tiêu xuyên qua từng đạo không gian cái khe. Đổi hướng vị diện trung tâm siêu căn cứ từ nhưng thật ra Liệp Ma Quân Vương nơi đó nghe được sự. Nguyên Tiêu kinh ngạc phát hiện một bí mật, năm đó đóng băng vị diện này chân thần, thế nhưng chính là hót sần, mà hắn mạo xúc phạm học viện thần tích quy tắc bị giết nguy hiểm đánh cắp phệ mộng trung tàn hồn. Đồng dạng là vì nơi này, dựa theo Liệp Ma Quân Vương giải thích, hót sần là muốn sống lại hắn chết nhi tử, ở trong vũ trụ. Sống lại một người có bốn loại thủ đoạn, đệ nhất loại thân thể tử vong linh hồn còn ở. Mặc kệ là thần thuật sống lại thuật vẫn là một ít sống lại đạo cụ đều có thể nhẹ nhàng sống lại. Này đối với một cái chân thân dễ như trở bàn tay, đệ nhị loại linh hồn cũng chưa chỉ còn lại có nhất. Căn nguyên một chút linh hồn căn nguyên chân linh trở về thời gian sông dài. Loại tình huống này muốn sống lại, trừ phi có người có thể từ thời gian sông dài mang đi sống lại mục tiêu chân linh. Có thể làm được điểm này trừ bỏ bạc trắng đỉnh cùng hoàng kim cường giả không còn ai khác, hót sần. Hiển nhiên không cái này mặt mũi, liền tính hắn đã chết đều không đủ tư cách tìm người sống lại, bất đắc dĩ hạ. Hắn chỉ có thể tìm kiếm đệ tam cùng đệ tứ loại, loại thứ ba là nào đó cốt truyện thế giới có được. Sống lại bảo vật, nếu cũng đủ cao đẳng giống nhau có thể sống lại mục tiêu. Lại không được chính là Hoàng Kim Đại Lục một ít nghịch thiên chí bảo. Đồng dạng có thể dùng chân linh sống lại mục tiêu, nhưng là nhiều lần tự hỏi. Hót sần vẫn là từ bỏ này một cái lộ cuối cùng bãi ở trước mặt hắn. Đến từ chính hắn một cái ở thiết tưởng chung có khả năng hoàn thành biện pháp đóng băng hắn con nối. Dõi tử vong vị diện này, thậm chí khống chế vị diện căn nguyên bóp méo vị diện quy tắc. Ở đóng băng thế giới đồng thời đem tất cả mọi người giết chết huyết tế vị diện căn nguyên. Sử dụng nào đó bí pháp làm cho cả vị diện căn nguyên đản sinh ra một tia sinh mệnh lâm vào. Ngủ say, chư thiên vạn giới chỉ cần là sinh mệnh. Trừ bỏ số ít đặc thù tồn tại đều sẽ nằm mơ, đây là bởi vì một người không có khả năng hoàn toàn nhận. Chi linh hồn của chính mình, chỉ cần linh hồn còn có tiềm thức tồn tại. ở miên man suy nghĩ trong quá trình sẽ có mộng ra đời. Vị diện căn nguyên sinh mệnh đến từ chính huyết tế. Nó tương đương kế thừa sở hữu sinh mệnh đối tồn tại khát vọng. Chỉ cần nó nằm mơ, ở nó trong mộng toàn bộ vị diện sở hữu sinh mệnh liền nhất định sẽ tồn tại, dư lại. Chính là ở trong mộng tìm được hắn con nối dõi. Dùng cùng loại với anh linh đắp nạn hoặc là cảnh trong mơ chân thật hóa thủ đoạn đem này sống lại. Này so với tiền tam loại sống lại thủ đoạn yêu cầu trả giá đại giới liền nhỏ quá nhiều quá. Nhiều vấn đề ra tới. Giống nhau sinh mệnh mộng một cái đi vào giấc mộng thuật đều có thể nhìn lén một vài, nhưng là vị diện căn nguyên không giống nhau. Bất luận cái gì một cái vị diện căn nguyên chẳng sợ lại nhược. Nó bản chất trực tiếp từ hoàng kim ý chí dựng dục phi thường cao đẳng. Muốn xâm lấn loại này tồn tại cảnh trong mơ. Vậy không phải giống nhau đi vào giấc mộng năng lực có thể làm được khổ tìm mấy ngàn năm. Hodgson mới ở học viện thần tích tìm được phệ mộng trùng bóng dáng, lại không nghĩ gặp được nguyên. Tiêu cái này dị số quấy dày kế hoạch của hắn. Sinh sôi bày ra bẫy dập đánh bại nông trạch cùng kiều ngươi hai huynh đệ. Cái này chưa hoàn thành sống lại đại kế còn không đợi tiến hành cuối cùng một bước cũng đã thai. Chết trong bụng hai ngày sau, nguyên tiêu rốt cuộc đến vị diện này trung tâm địa mơ siêu bất đồng với địa phương khác. Nơi này không gian chừng một cây em vuông đồng thời phi thường củng cố. Đây là Hodgson cuối cùng một bước yêu cầu dùng đến địa phương. Đến nỗi vị diện địa phương khác ngược lại càng phá càng tốt. Kia có thể cho vị diện căn nguyên trước sau suy yếu ngủ say, nguyên tiêu lấy ra một cái gạo kê viên. Lớn nhỏ thần cách, chung quanh một cây em vuông trong giây lát sáng lên, thật tốt quá. Nguyên tiêu vui vẻ nói, Hodgson bố trí một cái tiên đạo văn minh trận pháp còn ở. Điều tra hắn sự kiện liệt ma quân vương đám người quả nhiên không có động cái này trận pháp. Bọn họ cái loại này trình tự căn bản lười đến động thủ hủy đi cái này trận pháp đến một chút cực. Nhỏ tiểu lợi, có thời gian kia còn không bằng chính mình dùng phó chức nghiệp tùy tay chế tác điểm cái gì, nhân. Tạo thần quốc tản ra, vu sư tháp tọa trấn trung ương bảo vệ toàn bộ trận pháp, xuyên giới môn mở ra. Nguyên tiêu triệu hồi ra Mikasa cùng Đồng Hương. Đồng Hương, người mang theo huyết mạch võ trang khống chế nhân tạo thần quốc. Thống soái U Linh bọ ngựa bảo hộ ta an toàn, nguyên tiêu ngưng trọng nói. Mikasa, người tâm linh lĩnh vực từ tâm niệm biến thành, tại vị mặt căn nguyên thế giới trong mộng đủ để phát huy lực lượng càng mạnh. Người cùng ta đi vào thế giới trong mộng tìm kiếm vị diện căn nguyên. Lúc này đây chúng ta không thể ra một chút sai lầm mơ siêu, đã biết, Đồng Hương nhận được nhiệm vụ. Bay về phía vu sư tháp, Mikasa gật gật đầu cùng nguyên tiêu cùng nhau ngồi xếp bằng ở trận pháp. Trung gian, mỗi người trong tay một chút Hodgson mảnh vỡ thần cách, nguyên tiêu lấy ra thời gian long ý niệm kết tinh hàm ở trong miệng. Một tia thời gian chi lực quán chú dẫn động ý niệm kết tinh lực lượng tiên đạo trận pháp hấp thu ý. Niệm kết tinh lực lượng khởi động, trận pháp trừ đi hai người linh hồn biến mất không thấy. Nằm trên mặt đất mở to mắt, nguyên tiêu đầu tiên nhìn đến chính là bầu trời ba cái thái dương, quả nhiên cùng hắn tính toán. Giống nhau, thời gian long ý niệm kết tinh quả nhiên có thể thay thế phệ mộng trung tàn hồn. Rốt cuộc trong lời đồn thời gian long chính là có thể đi tới đi lui quá khứ tương lai khủng bố tồn. Tại, cảnh trong mơ nói đến cùng cũng chỉ là thế gian lực lượng trong đó một loại, Mikasa. Tỉnh tỉnh, nguyên tiêu nâng dậy nằm ở một bên Mikasa, lại phát hiện Mikasa tinh thần tựa hồ đã chịu bị thương hôn mê bất tỉnh, hơi suy tư. Nguyên tiêu nghĩ đến một loại khả năng, vị diện căn nguyên có thể hay không bài xích người từ ngoài. Đến, hắn là dựa vào thời gian long lực lượng hộ thể, chỉ có bản năng vị diện căn nguyên không dám động hắn. Nhưng là Mikasa liền không giống nhau ở linh hồn tiến vào thế giới này đồng thời đã chịu nhất định. Thương tổn, phiền toái. Xem ra muốn trước tìm một cái đặt chân địa, nguyên tiêu cõng lên Mikasa nói thầm nói. Cần thiết nghĩ cách trước chữa khỏi Mikasa. Nếu không kế tiếp kế hoạch mất đi Mikasa lực lượng rất khó hoàn thành. Bọn họ trước mắt nơi là một tòa núi hoang. Cách đó không xa dưới chân núi có thể nhìn đến một cái bị mặt trời chói chang quay thành thị. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.